Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, phần 145. Chư Tiên Sinh, Vưu Vi gõ gõ môn, ý đồ đánh thức Chư Tân, nếu không phải thấy hắn thân mình tùy hô hấp phập phồng. Nàng thật muốn hoài nghi người này đã chết, cho dù nàng thanh âm rất lớn, Chư Tân vẫn là không có trả lời, nặng nề mà ngủ, chỉ Chư Tân tay. Vưu Vi hướng Lăng Tuần tễ tễ mày, ý bảo nàng đi đem đồ vật rút ra. Lăng Tuần không có phản đối, dùng tay chống lại cửa phòng, phòng ngừa nàng bị nhốt ở trong phòng, trên chân bao vây khăn lông. Vưu Vi đi ở mộc chất trên sàn nhà không có bất luận cái gì tiếng vang. Nàng thể trọng càng nhẹ, tựa như một con linh hoạt miêu, ba lượng bước liền tới đến mép giường. Chư Tân sườn ngủ ở trên giường, hắn thể diện đối với môn, tay rũ trong lòng khẩu, nhẹ nhàng mà nhéo kia tam trang giấy. Tiểu Tâm đi vào mép giường, Vưu Vi đi phía trước thăm thân mình, nỗ lực duỗi tay chụp vào Chư Tân trong tay đồ vật. Hắn dán một khắc đầu mép giường, ly Vưu Vi có chút khoảng cách. Nàng lót chân, rốt cuộc đem trang giấy một góc bắt được trong tay. Ở nàng chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm khi, Chư Tân phía sau trong bóng đêm, có hắc ảnh chợt đến giật giật. Cho dù không quá rõ ràng, nhưng Vưu Vi vẫn là phát hiện này quỷ dị thật nhỏ động tĩnh. Lấy cực nhanh tốc độ đem trang giấy rút ra, Vưu Vi thình lình thấy Chư Tân phía sau lưng trong bóng tối. Bỗng chốc đứng lên một cái thân hình quái dị hình người hắc ảnh. Không cần thấy rõ đó là thứ gì, Vưu Vi đã ý thức được sự tình nghiêm trọng. Vưu Vi giơ tay ở sau người quơ quơ, ám chỉ Lăng Tuần thối lui. Nàng không hề bảo trì an tĩnh, phong giống nhau từ trong phòng chạy ra, đem cửa phòng đóng lại. Cùng Lăng Tuần lách cách lang cang chạy đến dưới lầu. Xảy ra chuyện gì, nghe được bọn họ động tĩnh, sợ tới mức Lâm Khấu Khấu một chút từ trên sofa đứng lên. Đi mau, Vưu Vi hét lớn một tiếng. Vừa muốn đẩy bọn họ đi ra ngoài, một đạo hắc ảnh từ cầu thang thượng bay nhanh hiện lên, cực nhanh chạy vội tới dưới lầu phòng khách. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhìn không thấy quái vật, mọi người khẩn trương mà vây dựa vào cùng nhau, làm bộ muốn chiều cổng lớn hướng. Kia quái vật một chút nhảy đến cạnh cửa, hướng về phía bọn họ hung ác mà trương đại miệng. Kia dữ tợn vặn vẹo khuôn mặt ghê tởm lại làm người e ngại. Vưu Vi thật hâm mộ bọn họ nhìn không thấy cái này quái vật. Nàng giơ tay ngăn lại muốn đi mở cửa đường Ngôn Nhĩ, trầm giọng nói, hắn ở cạnh cửa, đừng qua đi. Nàng vừa dứt lời, những người khác đồng thời sau này thối lui mấy mét. Đường Ngôn Nhĩ nhớ tới kia quái vật sợ quang, vội vàng đánh tới khai trên tủ đèn bàn, lặp lại ấn mấy lần chốt mở, đèn cũng không lượng. Hắn khom lưng vừa thấy, bên trong căn bản không có bóng đèn. Không cần phải nói, đỉnh đầu đèn cũng nhất định không có bóng đèn. Cái này nhà ở như là cố tình tránh đi sở hữu ánh sáng, phảng phất chủ nhà là một cái chỉ có thể sinh hoạt ở trong bóng tối người. Vi tỷ, hắn động sao? Hứa Giai Duy cuộn tròn bên trái dễ hàm phía sau, cả người phát run, tạm thời không có. Vưu Vi nói cho đại gia một chút tâm lý an ủi. Nhưng như vậy rằng co cũng không phải biện pháp. Nếu là trời tối, bọn họ chỉ biết càng thêm nguy hiểm. Mà ni kia quái dị trăng ở quan sát, thấy bọn họ không có chủ động triển khai công kích, liền có đánh đòn phủ đầu tính toán. Vẫn luôn ở cạnh cửa thử quái vật, cư nhiên chậm rãi hướng tới bên này tới gần. Vưu Vi theo bản năng lui hai bước. Những người khác cũng đoán được nhất định là kia đồ vật ở chiều bên này hoạt động. Làm sao bây giờ a? Tiếu Hoán giơ nỏ, bất lực mà khắp nơi nhìn xung quanh. Hắn chưa từng giống như bây giờ mê mang quá. Liền chính mình phải đối phó đồ vật đều nhìn không thấy. Này không phải nói rõ khi dễ người sao? Ta đi mở cửa. Các ngươi tất cả đều đừng nhúc nhích. Vưu Vi là duy nhất một cái có thể thấy quái vật người. Hiện tại cũng chỉ có thể từ nàng đi mở cửa. Mở cửa không đơn thuần chỉ là mở ra một con đường sống, còn có thể làm chiếu sáng vào nhà một ít. Quái vật nếu giống trong sách viết đến giống nhau sợ quang, nó liền vô pháp đuổi tới ngoài phòng. Vưu Vi đem trang giấy đưa cho một bên Lăng Tuần, đem chủy thủ hoành ở trước ngực, đi bước một hướng tới cửa phòng tới gần. Như là không có dự đoán được cái này, thấy được chính mình nhân loại cư nhiên không sợ chết, còn chiều nó đi tới. Quái vật đầu tiên là sửng sốt, đi theo liền nhảy dựng lên, điên cuồng mà trương đại miệng đánh tới, mãnh liệt mệt mỏi đánh úp lại, làm Vưu Vi thiếu chút nữa không mở ra được đôi mắt. Nàng tàn nhẫn ninh hạ chính mình cánh tay, khom lưng né tránh nó miệng, giơ tay đè ở một bên then cửa trên tay, cắn chặt răng, Vưu Vi đem sở hữu sức lực đều chút xuống với tay trái, dùng sức tướng môn đẩy ra, quang mang chiếu nhập một cái chớp mắt, quái vật thân hình bị ánh mặt trời chiếu trụ, lập tức giơ lên thiêu đốt giống nhau tiêu sú cùng chán ghét. Nó phẫn nộ mà thối lui đến hắc ám chỗ, hướng Vưu Vi nhe răng trợn mắt. Nàng đứng ở cạnh cửa, chống lại cửa phòng, hướng những người khác ý bảo, mau ra đây. Tả Dịch Hàm Ninh khởi đường Ngôn Nhĩ cùng Hứa Giai Duy. Một đốn vọt mạnh, nhanh chóng chạy vội tới trong viện. Tiếp theo là bỏ thêm nhanh nhẹn Tiếu Hoán. Bế lên Lâm Khấu Khấu lấy Phong giống nhau tốc độ chạy trốn tới ngoài phòng. Lăng Tuần nhìn không thấy quái vật rốt cuộc ở nơi nào. Chỉ biết Vưu Vi liền ở ngoài cửa. Hắn không đi xem bên người hết thảy. Ánh mắt chỉ là nhìn chằm chằm bên ngoài dương quang. Nhanh chóng hướng ngoài cửa chạy tới. Còn không có tới cấp bước ra đi. Một cổ lực lượng kéo lấy hắn túi áo. Theo soạt một tiếng, bị Lăng Tuần trang tốt trang giấy rơi xuống trên mặt đất. Ở hắc ám cùng quang minh bên cạnh, quái vật chịu đựng thân thể bị bỏng cháy thống khổ. Dùng tay một chút câu lấy Lăng Tuần túi áo. Cho dù thấy không rõ sao lại thế này, Lăng Tuần vẫn là lấy cực nhanh tốc độ nắm lên trên mặt đất trang giấy xoay người bỏ chạy. Vưu Vi ở cạnh cửa xem đến rõ ràng. Kia quái vật rất có cùng bọn họ liều mạng tính toán. Nàng chợt đến nghĩ đến đêm đó ở trong mộng phát sinh sự. Đem trên cổ giá chữ thập kéo xuống. Đem điếu trụy thứ hướng quái vật mơ u bàn tay. Cùng với càng thêm cực nóng ánh lửa. Quái vật thống khổ mà buông ra tay. Sau này nhảy nhảy hồi trong bóng đêm monster lôi kéo Lăng Tuần chạy đến trong viện. Đỉnh đầu ánh mặt trời mãnh liệt mà chiếu xạ. Nhưng so sánh với trong phòng tối tăm, bọn họ càng thích này bị phơi đến làn da phát đau cảm giác. Một đốn chạy lung tung. Liền cái quái vật cũng chưa thấy quá. Tiếu Hoán lau cái chán hãn. Oán giận lên. Còn hảo Vi Vi có thể thấy quái vật. Nếu không chúng ta chẳng phải là tất cả đều chết chắc rồi. Bất quá. Hiện tại ít nhất có thể biết như thế nào đối phó quái vật Đường Ngôn Nhĩ nhưng thật ra rất muốn. Đến khai. Có lẽ lần này trò chơi nhiệm vụ là làm chúng ta tiêu diệt quái vật. Chúng ta mau chóng đem việc này làm. Sớm một chút trở về chúc mừng, như vậy vừa nói. Ta lại muốn ăn cái lẩu, Lâm Khấu Khấu thở sâu. Giống như ngửi được cái lẩu mùi hương. Lăng Tuần mở ra bàn tay. Chuẩn bị đem cướp về tư liệu cấp Đường Ngôn Nhĩ nhìn xem. Chỉ có hắn mới có thể xem hiểu mặt trên kỳ quái tự phù. Chỉ có hai chương, đem trang giấy một chương mở ra. Lăng Tuần trong lòng chợt lạnh. Nên sẽ không các ngươi từ chư tân trong tay lấy ra cũng chỉ có hai chương đi. Tiếu Hoán bị dọa đến trực tiếp cứng đờ. Không, ta xác định có ba chương, Vưu Vi cau mày. Nhìn về phía đã bị đóng lại biệt thự đại môn. Trong lòng có một cái không tốt lắm suy đoán. Vừa rồi kia quái vật muốn ngăn trụ Lăng Tuần. Chảo phá hắn túi áo. Ba tờ giấy trang tất cả đều rớt ra tới. Có lẽ chính là khi đó. Trong đó một tờ ở tranh đoạt chung rớt đi địa phương khác. Hoảng loạn dưới tình huống ai cũng không có phát hiện cư nhiên thiếu một chương. Đừng nóng vội, ta trước nhìn xem, có lẽ này hai chương nội dung đã nói lên tiêu diệt kia ngoạn ý biện pháp Đường Ngôn Nhĩ nỗ lực. Cho đại gia mang đến hy vọng, nhưng vài phút sau, hắn không tốt lắm sắc mặt làm mọi người càng thêm ngưng trọng. Hai tờ giấy trang bị hắn lăn qua lộn lại nhìn vài biến. Đường Ngôn Nhĩ sắc mặt từ hồng nhuận đến trắng bệch, cuối cùng đôi mắt một mảnh tuyệt vọng. Phương pháp ở đánh rơi kia trang thượng, ngươi xác định. Tiếu Hoán vốn dĩ liền đủ tuyệt vọng, nghe xong Đường Ngôn Nhĩ nói, hắn cảm giác ở đại thái dương hạ cũng là lạnh căm căm. Kia chẳng phải là, còn phải đi vào một lần. Này trang cuối cùng một loạt tự, nhắc tới tiêu diệt quái vật phương pháp, nhưng là nội dung tại hạ một chương trên giấy. Chính là thiếu kia một tờ, ta đi thôi, Lăng Tuần cầm lấy vũ khí chuẩn bị nhích người. Bị Tiếu Hoán từ sau ngăn chặn bả vai, chính là, có thể hay không đã bị quái vật hủy diệt rồi. Cái này đoán rằng không phải không có khả năng. Tả Dịch Hàm cũng không nghĩ lại có người đi mạo hiểm mần đi, vô luận như thế nào. Vẫn là đến đi xem. Đây là tìm được quái vật nhược điểm hy vọng, vẫn là ta đi thôi. Ta tốc độ mau, Vi Vi đem mắt kính cho ta mượn là được, là ta không có bảo tồn hảo quan trọng nhất tin tức. Chuyện này hẳn là ta tới phụ trách, Lăng Tuần trong lòng tràn đầy áy náy. Vưu Vi đem trang giấy cho hắn, là đối hắn tín nhiệm. Hiện tại thiếu một chương tin tức quan trọng nhất trang giấy. Đương nhiên yêu cầu từ hắn tới đền bù. Nghe xong đại lão nói, Tiếu Hoán một chút cười, giơ tay vỗ bờ vai của hắn. Nói gì vậy, chúng ta là đồng đội. Cái gì phụ trách không phụ trách, chẳng lẽ không nên cho nhau hỗ trợ sao? Ta bồi ngươi đi, Lâm Khấu Khấu ba lượng bước chạy tiến lên. Gắt gao túm chặt Tiếu Hoán cổ tay áo, như là bỏ hắn sấn chính mình không chú ý chạy trốn dường như. Cây coca, lại vô nghĩa liền chia tay, lạnh mặt liếc Tiếu Hoán liếc mắt một cái. Lâm Khấu Khấu nói cũng tức giận. Ở đây người một trận trầm mặc, tựa hồ đã biết cái gì đến không được bí mật. Bọn họ khi nào ở bên nhau? Cứ việc ở thượng một cái phó bản tất cả mọi người đều nhìn ra Lâm Khấu Khấu đối Tiếu Hoán để ý. Nhưng không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy cũng đã đi đến cùng nhau. Xem ra tử vong thật sự có thể làm người thấy rõ chính mình nội tâm. Vứt bỏ những cái đó có thể không cố kỵ. Đối Lâm Khấu Khấu cùng Tiếu Hoán tới nói, trừ bỏ tử vong đưa bọn họ tách ra. Không có gì đáng giá bọn họ sợ hãi. Hành đi, đối mặt uy hiếp. Tiếu Hoán dây túng. Vưu Vi đem mắt kính đưa cho hắn. Tiếu Hoán không có cấp chính mình mang, mà là giá đến Lâm Khấu Khấu trên mũi. Ngươi là của ta mắt. Mang ta lãnh hội bốn mùa biến hóa tương đương chỉ là một câu ca. Tiếu Hoán liền đem Lâm Khấu Khấu lãnh đạm biểu tình dỡ xuống. Nàng vui vẻ mà khanh khách cười không ngừng. Một tay đem Tiếu Hoán vãn trụ. Dũng cảm nói, nếu là kia quỷ đồ vật tới rồi công kích ngươi, lão nương nhất định đem nó cắt thành thịt ti. Buổi tối chúng ta làm cá hương thịt ti ăn. Nghe tới cũng không có cái gì ăn uống, Tiếu Hoán sắc mặt trắng một chút. Lo lắng Lâm Khấu Khấu vũ khí không thể đối phó quái vật. Vưu Vi đem giá chữ thập cùng chủy thủ cùng nhau cho nàng. Ngàn dặn dò vạn dặn dò. Làm cho bọn họ nhất định phải cẩn thận. Nếu không thể ứng phó liền chạy nhanh chạy ra tới. Yêu cầu hỗ trợ liền hô to. Nàng nhưng thật ra muốn thay thế Thế Lâm Khấu Khấu đi vào. Nhưng người ta tiểu tình lữ liền tưởng cùng nhau cùng sinh bất tử. Vưu Vi chỗ nào không biết xấu hổ đi đúc kết. Tiếu Hoán bỏ thêm kỹ năng điểm. Là vào nhà tốt nhất người được chọn. Chỉ cần hắn đi vào. Lâm Khấu Khấu nhất định sẽ đi theo. Đẩy ra đại môn. Tiếu Hoán cùng Lâm Khấu Khấu một người một bàn tay đèn pin. Lưng tựa lưng Tiểu Tâm đi đến trong phòng. Cái kia kỳ quái sinh vật không thấy. Phòng khách an tĩnh mà như là cái gì đều không có. Lâm Khấu Khấu đoạt ở Tiếu Hoán phía trước. Dùng đèn pin cẩn thận chiếu qua góc chỗ tối sau. Xác định cái kia quái vật vẫn chưa ở dưới lầu. Chẳng lẽ lại về tới trên lầu đi. Nghĩ vậy quái vật sẽ cắn nuốt người tinh lực. Lâm Khấu Khấu mơ hồ cảm thấy. Liền tính không có mắt kính. Bọn họ có thể thông qua mệt dã rời tới phán đoán quái vật hay không tới gần. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn đi lên? Tiếu Hoán không có phát ra âm thanh. Dùng miệng hình hướng Lâm Khấu Khấu ý bảo. Đồng thời chỉ xuống lầu thượng. Lâm Khấu Khấu bất đắc dĩ mà nhún vai. Gật gật đầu. Dưới lầu đã bị bọn họ tìm khắp. Không có thấy kia chương quan trọng nhất trang giấy. Rất có thể đã bị quái vật đưa tới tầng thứ hai. Hai người một trước một sau đi vào cầu thang biên. Lâm Khấu Khấu mới vừa nâng lên chân chuẩn bị bước lên đi. Thang lầu thượng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Đột nhiên không kịp phòng ngừa đã đi vào chỗ ngoặt. Chư Tân đang xem thấy bọn họ khi. Đáy mắt hơi có điểm kinh ngạc. Các ngươi còn chưa đi. Ta, chúng ta, Tiếu Hoán tâm tư bay nhanh mà chuyển động một chút. Nói, chư tiên sinh, chúng ta vẫn luôn đang đợi ngươi cho chúng ta tư liệu đâu. Ta vừa rồi lên lầu tưởng đem tư liệu. Đưa cho các ngươi, chính là không cẩn thận ngủ rồi, chư Tân nói xong. Theo bản năng kháp một chút mu bàn tay, mỏi mệt trên mặt nhiều ra một mặt ăn đau thần sắc. Như thế nào liền các ngươi hai người, ngoặc kép, hết chương.